Chương 691, người đang tìm chết. Vô thượng đại lục, trôi nổi ở trên bầu trời đại lục, nơi này linh khí nồng đậm sung túc, bởi vậy tu luyện người đều so người phía dưới nhanh, thực lực rất cường đại. Những thị vệ này nếu như nguyên một đám đến, Trọng Nguyệt rất dễ dàng liền có thể giải quyết, nhưng bọn họ hiện tại cũng cùng một chỗ, tăng thêm Trọng Nguyệt trước đó chạy khô linh lực, hiện tại mới khôi phục không bao lâu, có chút bất ổn, không cần một hồi, Trọng Nguyệt cũng có chút ăn không tiêu. Nhìn trước mắt những thị vệ này, Trọng Nguyệt chạm trong mắt màu lam bên trong bắt đầu sắc ý, con ngươi màu tinh lam bên trong, nổi lên từng tia màu đo có chút thị vệ cách Trọng Nguyệt rất gần, nhìn thấy Trọng Nguyệt con mắt một hồi là màu đo, một hồi màu lam, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, thật chẳng lẽ giống Vu sư nói như thế, đó là cái yêu nữ cao vị phía trên hoàng đế đôi mắt nhắm lại, hiển nhiên QNZ chú ý tới Trọng Nguyệt con mắt biến hóa. Nữ nhân này sẽ để cho dạ loạn tâm, giữ lại không được nghĩ tới đây, nam nhân giơ tay lên, trong tay một đạo lực lượng trực tiếp hướng về Trọng Nguyệt đi. Trọng Nguyệt một mực khống chế không đi sử dụng lực lượng kia, có thế nàng không nghĩ tới, lúc này cao vị bên trên cái kia cái gọi là hoàng đế sẽ đến một chiêu như thế, dưới sự phẫn nộ, Trọng Nguyệt hai mắt như ngừng lại màu đo. Khát máu đỏ, từng đóa hồng liên bắt đầu xuất hiện ở Trọng Nguyệt chung quanh, nở rộ hồng liên giống như máu tươi một dạng lóa mắt. Tỷ tỷ. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị lúc động thủ, một thanh âm gọi nàng lại. Nghe được cái kia thanh âm, Trọng Nguyệt dừng một chút, xoay người nhìn lại, liền thấy Đế Tiểu Bạch, Hách Liên, Ngự Hồ cùng Túc Ngân mấy người. Trọng Nguyệt. Hải Vũ nhìn thấy Trọng Nguyệt con mắt lại biến đỏ, ngước mắt phẫn nộ nhìn về phía cao vị phía trên nam nhân. Tốt lắm, có thể chọc giận Trọng Nguyệt, các ngươi hiển nhiên làm chuyện không tốt. Bác Minh Dạ ở nơi nào? Trọng Nguyệt bị những thị vệ này vây công, Bác Minh Dạ lại không có ở đây. Cực kỳ hiển nhiên, Bác Minh Dạ bị người ta mang đi. Các ngươi là ai? Vô thượng chi quốc hoàng đế cao cao tại thượng, nhìn xem Hải Vũ mấy người có chút bất mãn. Luca Nao, vô thượng chi quốc hoàng cung thành những người này muốn tới thì tới địa phương. Hải Vũ nghe vậy, liền muốn động thủ, lại bị Trọng Nguyệt sắp một bước kéo lại. Không nên động thủ. Nhìn xem Hải Vũ, Trọng Nguyệt lắc đầu, vô thượng chi quốc có rất nhiều che giấu cường giả. Mạc Quyên đã từng nói qua, lúc trước bảo hộ lấy Bắc Minh giả mẫu thân những người kia rất lợi hại, qua vài chục năm, những người kia nghĩ đến sẽ lợi hại hơn, hiện tại mặc dù không có ở nơi này, thật là đánh lên lời nói, bọn họ bên này ăn thiệt thòi. Chỉ là để cho Trọng Nguyệt không nghĩ tới là, nàng không nghĩ làm lớn chuyện, có thế cái kia vô thượng chi quốc hoàng đế lại không nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ rất nhanh liền triệu hoán đến vô thượng chi quốc 72 chiến tướng bên trong 32 người. Những người kia vừa tiến vào đại điện về sau, liền đem Trọng Nguyệt mấy người bao quanh bao vây lại. Chiến sắp xuất động, những thị vệ kia QNZ thì không có sao, liền toàn bộ thối lui ra khỏi đại điện. Ngươi đang tìm chết? Đế Tiểu Bạch đau lòng nhìn Trọng Nguyệt một chút, ngước mắt đối mặt cao vị phía trên nam nhân. Nam nhân là vô thượng chi quốc quốc chủ, tại vô thượng chi quốc bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy no ý truy hệ nở QNZ hắn, bởi vậy nghe được câu này. Năm người đặc biệt bất mãn, tay áo vung lên, liền muốn động thủ các loại. Mắt thấy cái kia 32 chiến tướng liền muốn đi qua, Hách Liên hô một tiếng. Những người kia nghe vậy, toàn bộ nhìn về phía Hách Liên, trong đó một cái chiến tướng nhìn xem Hách Liên cười lạnh, làm sao, sợ ngươi đang nói đùa sao? Nghe được câu này, Hách Liên câu môi khẽ cười một tiếng, ta ý là, muốn đánh đi ra đánh.